Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 695, ngoại truyện, Tạ Ngọc Mi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì, tần thiếu phu nhân, họ Ngô, tên Cẩn Ngôn, chắc cha nàng ấy thấy mẹ nàng nói nhiều quá nên mới đặt tên con gái như vậy. Quả nhiên, danh như người, Ngô Thị là kẻ trầm lặng ít lời, mà cũng vô cùng tẻ nhạt. Dáng vẻ cũng chẳng có gì đặc biệt. Trần Thanh Diễm cưới nàng, thật đúng là hoa nhài cắm bãi phân châu. Ngày dâng trà kính chủ mẫu, Tạ Ngọc Mi nghiến răng quỳ xuống, nâng chén trà nóng lên khỏi đầu. Ngô Thị đón lấy, nhấp một ngụm rồi giao cho nha hoàn bên cạnh, mở miệng nói: "Ta và ngươi đều là nữ nhân của gia, nên phải như tỷ muội một lòng lo cho cái nhà này." Tỷ muội? Tạ Ngọc Mi cười nhạt trong bụng, cả đời nàng ghét nhất hai chữ đó, ai thèm làm tỉ muội với ngươi. Quà gặp mặt của Ngô Thị là một cây châm, nạm một viên hồng ngọc nhỏ, màu sắc kém, vừa nhìn đã biết là không có tiền. Tạ Ngọc Mi nhận lấy châm, tay vuốt cây phượng châm cài trên đầu mình, quả nhiên sắc mặt Ngô Thị thay đổi, nàng lấy sổ sách quản gia ra, giao vào tay Ngô Thị. Trước khi thiếu phu nhân vào cửa, phu nhân đang bệnh nặng, gia đã giao hết việc nhà cho ta. Nay thiếu phu nhân đã chính thức bước vào cửa, sổ sách này vẫn nên để thiếu phu nhân quản thì hơn. Ngô Thị cũng không từ chối, nhận lấy sổ, chỉ nói một câu: "Vất vả rồi." Tạ Ngọc Mi mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, nàng biết. Lúc này từng cử động của mình đều nằm trong mắt Trần Thanh Diễm. Nàng càng nghe lời, lòng người kia càng thiên về phía nàng. Quả nhiên, sau 3 ngày ở lại phòng tân thiếu phu nhân, Trần Thanh Diễm đã quay lại phòng nàng. Dù hai người không làm chuyện vợ chồng, nhưng vậy là đã đủ để Ngô Thị hiểu rằng quý thiếp như nàng không phải kẻ dễ động vào. Trần Thanh Diễm cũng không để thê thiếp có cơ hội tranh sủng. Từ mồng 1 đến rằm, hắn ở phòng chính thất, từ 16 đến cuối tháng thì ở phòng Tạ Ngọc Mi. Không để ai thiệt thòi, chuyện phòng the lại càng công bằng. Mỗi người một lần, Tạ Ngọc Mi chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được. Người đàn bà mới này căn bản không được hắn để vào mắt. Cũng giống nàng, chẳng qua chỉ là công cụ sinh con mà thôi. Tưởng phu nhân chọn Ngô Thị không chỉ vì nàng ấy biết lễ nghĩa, xuất thân trong sạch, mà còn vì mông to, dễ sinh đẻ. Quả nhiên, mới cưới được 3 tháng, Ngô Thị đã mang thai. Hôm tin tức truyền đến, Tạ Ngọc Mi trốn trong phòng, khóc một trận dữ dội. Nếu đứa bé ấy của nàng còn, giờ chắc đã gọi nàng là mẹ rồi. Tiếc là cái thai ấy cũng không cứu được mạng Tưởng Thị. Ngày Tưởng Thị mất, tay nắm chặt tay Trần Thanh Diễm, sống chết không chịu buông, ngàn lời muốn nói cuối cùng chỉ hóa thành từng tiếng gọi. Thanh Nhi, gọi mãi, rồi mới chút hơi thở cuối cùng. Tang lễ của bà được tổ chức rất đơn giản, bên ngoài không còn ai, bên nhà chồng thì căm ghét, linh đường lác đác vài người, thậm chí đến khóc thuê cũng chẳng có mấy kẻ. Nhìn thật thê lương, là con dâu, Tạ Ngọc Mi tất nhiên phải thủ linh. Nàng nhìn cỗ quan tài tầm thường kia, nước mắt lưng tròng, mà trong lòng lại đang cười. Nàng từng quản việc trong nhà, biết rõ Trần gia không phải không có tiền, chỉ là không dám dùng quan tài tốt, sợ Trần gia bất mãn. Nghĩ đến lúc sinh thời, Tưởng Thị oai phong biết bao, ngang ngược thế nào. Khi ấy liệu bà có từng nghĩ, đến chết lại bị nhét vào cỗ quan tài như vậy không? Tưởng Thị vừa mất, Trần Thanh Diễm như mất cả hồn phách. Người đàn ông này, từng trải qua tranh đấu trốn triều đình, bị bãi chức, mất con, mất mẹ, giờ đây đã hoàn toàn trở thành một kẻ khác. Hắn ngày càng ít nói, có khi mấy ngày chẳng hé răng một lời, cũng không vào phòng thê thiếp. Chỉ tạm ngủ trong thư phòng. Trần lão gia sợ hắn buồn quá sinh bệnh, nên nhờ quan hệ kiếm cho con trai một chân việc bên cạnh Đỗ Thần Tài. Đỗ gia và Trần gia vốn là chỗ thân tình lâu đời. Trước kia khi Bình Vương đắc thế, Trần lão gia từng không ít lần giúp đỡ Đỗ gia, nay coi như gió xoay chiều. Nhưng lúc này, Tạ Ngọc Mi lại gặp một chuyện khiến nàng cực kỳ bực bội. Tên anh trai mắc nợ như đòi mạng lại tìm đến cửa. Tạ Ngọc Mi hận hắn, càng hận Thiệu Di Nương. Nếu không phải bà ta nuông chiều con trai, thì cả nhà họ đã không ra nông nỗi này. Nếu tên khốn ấy chịu gắng sức một chút, đọc sách thi lấy danh phận thì Thiệu Di Nương đâu đến nỗi bị tiện nhân kia ép chết. Nàng cũng đâu phải thân cô thế cô sống trong Trần phủ. Tạ Ngọc Mi chỉ cho hắn 100 lượng bạc để đuổi đi. Với nàng lúc này, tiền bạc là mạng sống, mà mạng của nàng thu đừng hòng ai động vào. Không ngờ chưa đầy 3 ngày, 100 lượng ấy đã bị tên ham cờ bạc tiêu sạch. Hắn lại mặt dày mò đến nữa, cứ như chó ghẻ dính lấy nàng. Tạ Ngọc Mi thật sự muốn bốc một nắm thạch tín cho hắn uống. Thứ cặn bã như hắn có mặt mũi gì để sống trên đời? Bị bám giết không xong, Tạ Ngọc Mi đành phải nhờ Trần Thanh Diễm. Nhưng hắn sao có thể dùng một kẻ nghiện cờ bạc? Hắn dứt khoát từ chối thẳng. Tên cờ bạc kia cũng liều thật, tự mình chạy đến chỗ Đỗ Thần Tài, mạnh miệng tiến cử bản thân. Vì chuyện đó, suốt một thời gian dài, Tạ Ngọc Mi không thể ngẩng đầu lên trong Trần phủ. Lúc ấy nàng âm thầm hối hận, lẽ ra nàng không nên vì một hơi giận mà phá bỏ cái thai đã thành hình kia. Cha mẹ, huynh đệ đều không thể nương tựa, thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ có con trai. Nàng sao lại có thể ngu ngốc đến vậy? Trần Thanh Diễm đến chỗ Đỗ Thần Tài, dần dần khôi phục như trước. Vài tháng sau, Ngô Thị sinh con, là một bé trai kháu khỉnh, nặng 7 cân 6, Trần gia cuối cùng cũng có chút hơi người. Khi nhìn thấy đứa trẻ, cõi lòng mấy năm bình lặng của Tạ Ngọc Mi đột nhiên nổi sóng. Nàng muốn bê nó, nhưng khi thấy gương mặt Trần Thanh Diễm lần đầu làm cha nhưng không hề có chút mừng rỡ, chỉ có nét thở phào nhẹ nhõm, ý định kia của nàng lại bị đè nén xuống. Nàng và hắn làm vợ chồng nhiều năm, chỉ cần một cái nhíu mày hay ánh mắt của hắn, nàng đều hiểu rõ, hắn không thích đứa trẻ này. Hắn cưới vợ sinh con, chẳng qua là để cho Tưởng Thị và Trần gia yên tâm. 9 tháng hơn Ngô Thị mang thai, Trần Thanh Diễm chưa từng nghỉ lại phòng nàng lấy một lần. Viện cớ đừng giữ đại tang, nhưng hắn thường đến phòng Tạ Ngọc Mi. Nhưng nàng biết rõ, hắn đến chỉ để qua nàng mà tưởng niệm một người khác. Nàng và Cao Ngọc Uyên là tỉ muội, lông mày ánh mắt có đôi phần tương tự. Thứ đàn ông không có được luôn khiến họ si mê sâu đậm nhất. Mấy năm nay Tạ Ngọc Mi cũng đã thấu hiểu rồi. Tình cảm, yêu đương gì đó đều là mây bay gió thoảng, không chắc chắn bằng mấy đồng bạc. Hồi còn ở khuê phòng, nàng từng mê luyến Trần Thanh Diễm đến vậy. Mà nay qua thời gian, cảm giác cũng chỉ đến thế. Hắn cũng chỉ có một cái đầu, 2 cái chân, cũng biết xì hơi. Đi ngoài như bao người, ngoài khuôn mặt dễ nhìn một chút thì chẳng hơn gì kẻ khác. Lúc này, Tạ Ngọc Mi cuối cùng đã hiểu vì sao Thiệu Di Nương, sau khi cha bị đày, lại đi dây dưa với gã người hầu trẻ tuổi tuấn tú. Một đoạn tình cảm mơ hồ chẳng bằng cơ thể đàn ông trẻ trung mang lại an ủi thực sự. Thậm chí nàng còn nghĩ, cho dù Trần Thanh Diễm thật sự có được trái tim của Cao Ngọc Uyên, hai người thành vợ chồng, sớm muộn cũng sẽ sinh chán ghét nhau. Biết đâu đến lúc ấy, Trần Thanh Diễm còn có thêm mấy di nương khác nữa. Nàng xem thấu cả rồi. Trên đời làm gì có nam nhân nào không tham dục. Ngay cả Trần lão gia yêu Tưởng Thị sâu đậm là vậy. Mà sau khi bà chết, ông ta vẫn ngủ với di nương, vẫn làm chuyện ấy, có thấy ông ta giữ lễ vì Tưởng Thị đâu, đều là một ruột cả thôi. Cách chương.